Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 419, binh động. Sắc mặt của hầu quân tập biến hóa, sau đó khôi phục như lúc ban đầu, vén lên mảnh lều đi ra ngoài, nhìn trước ba gã thám báo hỏi, đối phương lại có bao nhiêu người? Báo, ước chừng 1 vạn người. Báo, ước chừng 2 vạn người. Báo, ước chừng 1 vạn người. Ba gã thám báo, một bên thở hổn hển vừa nói. Lần này sắc mặt của Trình Giảo Kim cũng khó xem. Cùng Tần Quỳnh liếc mắt nhìn nhau. Trước mặt mình có 100.000 quân địch. Hiện ở sau lưng lại xuất hiện 40.000. Đây đối với mấy phe nhưng là rất bất lợi. Nếu như bị Tiền Hậu giáp kích, khẳng định tổn thất không nhẹ. Tần Quỳnh cau mày, nhìn về phía thám báo hỏi, có thể thấy rõ bọn họ khôi giáp vũ khí sao? Lần này ba gã thám báo chỉ có một người trả lời. Báo cáo tướng quân, đối phương đều là chế thức khôi giáp, vũ khí hoàn hảo, cùng bên trong thành phản quân tương tự, bất quá không có đặc biệt rõ ràng dấu hiệu. Hầu quân tập nhìn nói với Trình Giảo Kim, Lô Quốc Công. Sau lưng kia 4 vạn người, liền giao cho ngươi. Trình Giảo Kim cười gằn nói, không thành vấn đề. Hầu quân tập sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía Tần Quỳnh nói, Hồ Quốc Công, bệ hạ kế hoạch xem ra tạm thời không thể áp dụng. Nếu như bị Tiền Hậu giáp kích, chúng ta sẽ rất bị động. Tần Quỳnh sau khi gật đầu nói, trước tiêu diệt sau lưng những quân phản loạn kia. Ngoặc kép, hầu quân tập lắc lắc đầu nói, không gấp, nếu như chúng ta trực tiếp tiêu diệt sau lưng quân phản loạn, trong thành phản tặc vẫn sẽ không đi ra, chúng ta không bằng tương kế tựu kế, để cho Lô Quốc Công đi đánh chết phía sau đại quân, đánh ra lực lượng tương đương bầu không khí, chúng ta bày ra phòng thủ tư thái, dẫn dụ bọn họ ra khỏi thành cứu viện. Nghe vậy Tần Quỳnh không khỏi cau mày hỏi, nếu như bọn họ không ra đây, chúng ta khởi là không phải uổng công gia tăng thương vong. Ngoặc kép, hầu quân tập lắc đầu cười nói, bọn họ nhất định sẽ đi ra. Trình Tần nhị nhân cũng không biết hầu quân tập nơi nào đến loại tự tin này. Nhưng là nhìn hắn bộ dáng này, khẳng định là không phải vô thối tha. Ngay sau đó Trình Giảo Kim nói, được, ta mang 3 vạn người đi vậy là đủ rồi. Hầu quân tập nhẹ nhàng gật đầu, tầm mắt nhưng là rơi vào trên người Tần Quỳnh. Thanh âm nhanh lại rõ ràng nói, kỵ binh cùng trấn hải pháo liền giao cho Hồ Quốc Công rồi. Tần Quỳnh đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó mới hỏi, cần ta làm gì? Ngoặc kép, hầu quân tập mở bản đồ ra. Ngón tay ở chung quanh 2 ngọn núi lớn đã nói. Xin Hộ Quốc Công Công núp ở chỗ này. Đem trấn hải pháo cũng ẩn trốn ở chỗ này. Chờ đến thời khắc mấu chốt. Còn cần Hộ Quốc Công một đòn chế thắng. Tần Quỳnh nhìn một chút bản đồ. Sau đó suy nghĩ một chút mấy phe bây giờ tình cảnh. Vỡ không nghĩ ra. Hẳn như thế nào mới có thể thành công thắng được này chàng chiến tranh. Hầu quân tập nhìn hắn còn có chút mê mang, không khỏi trầm giọng nói, Hồ Quốc Công, bây giờ không phải là chia thần lúc, ta vẫn muốn co rút tiểu chiến tranh cần phải trả giá thật lớn. Nhưng là bây giờ đến xem, thật đúng là yêu cầu minh đao minh thương đánh một trận mới được. Hầu quân tập giọng có chút thâm độc nói, bây giờ không thể so đo giá cao. Trình Tần nhị nhân đều biết hầu quân tập lời nói là ý gì. Hai người cũng trầm mặc xuống. Đều biết, chân chính đại chiến, liền muốn bắt đầu. Tô Bạch viết cho 2 người bọn hắn tính toán. Không một dùng tới, đây chính là chiến trường. Trong nhấp nháy biến hóa, là có thể đánh loạn ngươi tất cả kế hoạch. Đại quân tụ họp động tĩnh không nhỏ, tự nhiên không cách nào giấu giếm. Tin tức rất nhanh thì truyền đến Ngụy Châu phủ thứ sử. Thôi Phượng Ngôn cười híp mắt nhìn nói với Lý Hoài, đây chính là ngươi hậu thủ. Lý Hoài có chút bệnh hoạn nở nụ cười. Trong tay cầm một vò rượu, ngửa đầu cô đông uống mấy hớp lớn. Tiện tay ném ở sau lưng. Phát ra một tiếng có chút bực bội, tiếng vỡ vụt âm. Thôi Phượng Ngôn nhìn hắn bộ dáng này có chút nhăn lông mi. Hắn quả thực không nghĩ ra đại ca của mình tại sao làm cho mình nghe con sâu rượu này mệnh lệnh. Lý Hoài thấy vậy cười khẽ, theo rồi nói ra, bên ngoài chẳng qua chỉ là 4 vạn người mà thôi. Ngoạc kép, con mắt của Thôi Phượng Ngôn híp một cái nói, còn có khác viện quân. Ngoạc kép, Lý Hoài cười một tiếng, không trả lời loại này ngu xuẩn vấn đề, đem chân đặt ở trước mặt trên bàn, muốn hai tay hoàn ngực, các loại cảm nhận được kia lạnh giá thiết thủ lúc, cả người hắn run rẩy một chút, sau đó có chút xuất thần nhìn mình cụt tay. Thôi Phượng Ngôn thấy hắn không trả lời, cũng sẽ không đuổi theo hỏi, Lý Hoài nhưng là cất tiếng cười to. Có chút thần kinh chất nhìn nói với Thôi Phượng Ngôn, ai, ngươi có biết hay không, đổi thiết thủ sau này, ta đập hột đào có nhiều bớt chuyện. Thôi Phượng Ngôn không biết rõ làm sao đề tài sẽ chạy như vậy lệch. Cũng không thèm để ý này cái bệnh thần kinh, lại nghe thấy Lý Hoài cười hắc hắc hai tiếng sau, nhìn về phía hướng cửa thành nói, ta nghe nói, ta hảo đại ca cũng gia nhập triều đình. Hơn nữa liền ở bên ngoài trong đại quân, ngay trước một cái vô danh tiểu tốt. Nói tới chỗ này, hắn có chút đau buồn lắc đầu một cái, giống như rất là đại ca hắn cảm thấy than thở như thế. Sau đó hắn giơ lên thiết thủ, thanh âm có chút nỉ non nói, thật muốn biết, dùng này cánh tay sắt đánh nát đại ca đầu, sẽ là dạng gì thanh âm a? Nghĩ tới đây Lý Hoài lại lạc tương đương cười khanh khách đứng lên. Thanh âm khó nghe vô cùng. Đối phương Thôi Phượng Ngôn vẻ mặt ghét bỏ. Đưa tay vỗ nhẹ nhẹ một cái bàn. Dùng thanh âm hấp dẫn đến ánh mắt của Lý Hoài lấy rồi nói ra. Triều đình có 140.000 đại quân. Đều là tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Chúng ta bây giờ cũng có 140.000. Bất quá nhưng là phân tán 140.000. Ngươi thấy bây giờ được cục diện có thay đổi gì sao? Nếu như chúng ta thật lao ra đi cùng triều đình ác đấu, liền bằng vào chúng ta những thứ này cơ hồ không có đúc luyện quá binh lính, dùng không thượng tam thiên thời gian cũng sẽ bị đối phương giết sạch. Có cái gì tốt cười? Nói tới chỗ này, Thôi Phượng Ngôn có chút thất thố bắt được Lý Hoài cổ áo. Cứ như vậy đem Lý Hoài xách lên. Lý Hoài nhưng là thật giống như uống nhiều rồi như thế. Cũng không dãy rủa, còn hướng về phía Thôi Phượng Ngôn ợ một hơi rượu. Thôi Phượng Ngôn lần này là chân hỏa, đưa tay liền muốn đem Lý Hoài ném ra. Lý Hoài lại phản tay nắm lấy rồi cổ tay hắn. Thôi Phượng Ngôn cũng cảm giác được một cổ cự lực truyền tới. Theo bản năng buông lỏng tay ra. Nếu như chỉ nói là công phu tỉ đấu lời nói, coi như hai cái Thôi Phượng Ngôn cũng là không phải Lý Hoài đối thủ. Dù là bây giờ Lý Hoài chỉ có một con tay, Lý Hoài nghiền ngẫm nhìn hắn cười nói, thế nào, sợ, ngoạc kép, Thôi Phượng Ngôn lạnh rên một tiếng nói, nếu như sợ, bây giờ ta sẽ không lại ở chỗ này bồi ngươi. Ngoạc kép, Lý Hoài kịch cười một tiếng nói, ai? Ngươi đoán một chút, ta đây 40.000 đại quân là nơi nào tới? Thôi Phượng Ngôn hừ một tiếng nói, chúng ta lương thực đã không nhiều lắm, bây giờ vừa ra 40.000 binh lính có thể như thế nào đây? Có thể đối tình huống bây giờ làm ra cái gì cải thiện sao? Chẳng qua chỉ là nhiều 4 vạn tấm ăn cơm miệng thôi. Này là không phải Thôi Phượng Ngôn vô thối tha. Đại quân toàn bộ lương thảo đều là hắn đang quản lý. Bây giờ bọn họ lương thảo, tối đa cũng chỉ đủ lại trông đỡ 5 ngày. Nếu như là tiết kiệm ăn chút gì đó, mặc dù có thể ăn nhiều 2 ngày, nhưng là như vậy lại không thể bảo đảm các chiến sĩ sức chiến đấu. Lương thực, cùng mệnh giữa, ai trọng yếu hẳn không yêu cầu nói nhiều. Lý Hoài nghe xong cười ha ha rồi hai tiếng. nắm lên trước mặt Thôi Phượng Ngôn cái vò rượu, đẩy ra Nguyễn Bột Phong uống hai ngụm sau, rồi mới lên tiếng, không cần phải gấp gáp, ta nếu có thể tìm được đại quân, ta đây sẽ không kém lương thảo. Hơn nữa, trong thành là không phải còn có một chút trăm họ sao? Mới có thể chống đỡ hai ngày, nghe vậy Thôi Phượng Ngôn con mắt trong nháy mắt trợn tròn. Một đôi con mắt không tưởng tượng nổi nhìn về phía Lý Hoài. Hắn thậm chí cảm giác mình có phải hay không là xuất hiện nghe nhầm rồi. Mới vừa rồi hắn nói là ý gì? Lý Hoài ha ha cười to, đưa tay ôm Thôi Phượng Ngôn bả vai nói. Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, nghiêm túc như vậy làm gì? Thôi Phượng Ngôn nổi nóng gỡ ra hai tay Lý Hoài. Ở Lý Hoài không nhìn thấy góc độ. Ánh mắt của Thôi Phượng Ngôn lại là có chút để cho người ta nghiền ngẫm. Lý Hoài khoan thai đi tới cửa. Đứng ở chỗ này cũng có thể nghe bên ngoài thành đại quân hỗn loạn thanh âm. Lý Hoài kịch cười một tiếng nói. Trong thế gia, kẻ ngu rất nhiều, người thông minh rất ít. Ngoặc kép, Lý Hoài quay đầu nhìn Thôi Phượng Ngôn liếc mắt cười nói. Người Thôi gia là cái người thông minh. Có thể những thế gia kia cũng là không phải thật ngu xuẩn. Bọn họ chẳng qua là cỏ đầu tường mà thôi. Nói là Hoàn Lý Hoài chỉ hướng bên ngoài thành nói. Kia 40.000 đại quân, chính là bọn hắn cho ta giao phó. Chờ ta tương lai làm hoàng đế. Đây chính là bọn họ tiếp tục sinh tồn tư bản. Lương thảo ngươi không cần lo lắng. Bọn họ mang đến lương thảo thậm chí đủ chúng ta ăn nữa một tháng. Sau khi nói xong, Lý Hoài một lần nữa liều lĩnh cười lớn. Thôi Phượng Ngôn trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Phảng phất đối tin tức này phi thường kinh ngạc như thế. Nhưng kỳ thật, hắn chỉ là đem Lý Hoài ở trong lòng hắn địa vị. Từ ngu xuẩn, thăng cấp thành có chút thông minh vặt ngu xuẩn mà thôi. Tướng quân, Trình Giảo Kim Đại Quân đã tụ họp xong. Tổng cộng điểm 3 vạn người. Ở Trình Giảo Kim vung tay lên hạ. 30.000 bộ binh nện bước nhịp bước hướng phương hướng phía sau đi tới. Chỉnh tề nhịp bước rất có vận luật. Thậm chí là cảm giác mặt đất phảng phất đều run rẩy. Không ít lão binh đã biết sau lưng có địch nhân tin tức. Cũng đã làm xong liều mạng chuẩn bị. Ở một phương diện khác, Tần Quỳnh mang theo 10.000 danh kỵ binh, 5.000 người bộ binh, kéo trấn hải pháo bắt đầu hướng ngoài ra một tòa núi cao đi. Nhiều như vậy kỵ binh ở, tự nhiên cũng không giấu được. Rất nhanh thì bị Ngụy Châu bên trong thành nhân nhìn thấy rối rít suy đoán những người này muốn làm. Gì, Tần Quỳnh một mặt mang quân lên núi, một mặt đang nghĩ, trên núi này cây cối đã bị bọn họ chặt hết sạch. Nhìn một cái không sót gì, hắn mang binh lên núi, coi như muốn đánh lén, cũng rất khó tìm cơ hội a, bởi vì đối phương nhất định sẽ phòng bị bọn họ. Như vậy chính mình lên núi còn có ý nghĩa gì? Hơn nữa còn làm cho mình mang theo trấn hải pháo lên núi. Đến lúc đỉnh núi sau này, trấn hải pháo đối Ngụy Châu thành đả kích uy lực liền muốn nhỏ rất nhiều. Đơn giản là cái mất nhiều hơn cái được a. Tần Quỳnh thế nào cũng nghĩ không thông, nhưng là không có cách nào. Hầu Quân Tập mới là lần này chủ soái. Hắn quyết định mới là đại quân đi tiếp phương hướng. Tô Bạch một lần nữa đi tới Trường An Thành. Tấn Dương công chúa ở hộ huyện ở lại mấy ngày. Mặc dù có Vương Minh Châu theo nàng, không cảm thấy tịch mịch, nhưng là dù sao tuổi tác quá nhỏ, lần đầu tiên cùng cha mẹ tách ra thời gian dài như vậy, khó tránh khỏi có chút nhớ nhung nhà. Tô Bạch liền dứt khoát mang nàng hồi Hoàng Cung, để cho nàng ở Hoàng Cung ở vài ngày, chính mình mỗi ngày đi Hoàng Cung, dùng nội lực cho nàng khu độc cường thân cũng là phải. Thực ra chuyện này hoàn toàn không cần ngày ngày làm. Tô Bạch sở dĩ ngày ngày như vậy chữa trị cho Lý Minh Đạt thân thể. Rất lớn một bộ phận nhưng thật ra là bởi vì Tô Bạch lúc cần dài đến Trường An. Này mới khiến Lý Minh Đạt đi hộ huyện. hơn nữa làm ra một cái chính mình phải ngày ngày chữa trị cho nàng danh nghĩa. Cũng chỉ có như vậy, hắn có thể chính đại quang minh đi tới hoàng cung. Lần này Tô Bạch tới rất khéo. Tô Bạch ở thái giám dưới sự hướng dẫn, dẫn Lý Minh Đạt đi tới lập chính điện thời điểm. Đúng lúc gặp phải Lý Thừa Càn ở Thỉnh An, càng đúng dịp là Lý Thái lại chờ ở ngoài cửa. Lý Minh Đạt nhìn thấy Lý Thái có thể là sướng đến phát rồ rồi. Đưa ra tay nhỏ la hét muốn ôm một cái, liền chạy về phía Lý Thái. Lý Thái hai năm qua trưởng rất nhanh, là không phải thân cao, mà là trọng lượng cơ thể. Căn cứ Tô Bạch liếc mắt, người này bây giờ ít nhất cũng có 200 cân. Tô Bạch thậm chí cảm thấy hắn mập mạp không bình thường, rất có thể là mập mạp chứng. Lý Thái nhìn về phía Tô Bạch biểu tình có chút âm trầm. Nhưng nhìn thấy Lý Minh Đạt sau này, trong nháy mắt đổi một bộ mặt khác, mỉm cười đem Tiểu Minh Đạt đến bế lên. Hai tay Lý Minh Đạt ôm lấy cổ Lý Thái làm nũng nói. Tứ ca, người thế nào thời gian dài như vậy cũng không tới nhìn Minh Đạt nha. Nghe vậy Lý Thái bấm bóp Lý Minh Đạt khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Tứ ca bận rộn nha. Ồ, Minh Đạt ngươi chừng nào thì nói chuyện rõ ràng như vậy rồi hả? Lúc trước không đều là mân đát sao? Lý Thái cũng không biết là thật kinh ngạc, hay là cố ý trêu chọc Lý Minh Đạt, cố ý học nàng trước giọng nói. Lý Minh Đạt quả nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ lên. Lại gượng chồng nói, mới không có, cái này bộ dáng khả ái. Chọc cho Lý Thái là ha ha cười to, có thể nhìn ra được, hắn đối Lý Minh Đạt là thật tâm tốt. Tô Bạch nhìn thấy một sau, nhẹ nhẹ cười, đi tới trước mặt Lý Thái hành lễ nói, vì thần vương Sửu Nghiêu, tham kiến vương gia. Lý Thái nhìn Tô Bạch liếc mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói, vô song hầu đa lễ. Tô Bạch cười nói, vương gia đây là vào cung Thỉnh An. Đúng vậy, bản vương mấy ngày nay bận bịu gom ta đại đường sơn thủy bản đồ. Lại là có chút thời gian chưa có tới hoàng cung Thỉnh An. Cái này không, hôm nay có thời gian lại tới. Không nghĩ tới đại ca lại cũng ở đây. Nói xong Lý Thái nhìn Tô Bạch liếc mắt sau nói. Nghe nói vô song hầu kia trong tiệm sách, lưới la thiên hạ kỳ thư. Các loại bản vương đi thăm thời điểm. Xin hầu ra vì bản vương thật tốt giới thiệu một phen a. Nghe vậy Tô Bạch cười nói, vương gia quá khen, bên trong quán tàng thư chỉ thường thôi, không vào được vương gia pháp nhãn. Ai, vô song hầu quá khiêm nhường. Lý Minh Đạt trợn mắt nhìn một đôi vô tội con mắt lớn nhìn hai người lẫn nhau khiêm nhường. Nàng kinh nghiệm cùng lịch duyệt còn để cho nàng không nhìn ra hai người này là đang nói gì, muốn làm cái gì, nhưng trên người nàng chảy xuôi nhưng là nhà đế vương huyết mạch. Những thứ này lục đục với nhau sự tình tự học, theo bản năng đã cảm thấy giữa hai người bầu không khí có chút không đúng. Vừa định muốn lên tiếng ngắt lời, liền nghe kiến cung trong điện, trưởng tôn hoàng hậu thanh âm vang lên. Được rồi, cũng khác chờ ở bên ngoài gặp. Vào đi. Lý Minh Đạt nghe trưởng tôn hoàng hậu thanh âm, cũng không muốn ở ngoài cửa chờ, kéo một cái Lý Thái lỗ tai nói, tứ ca, mau vào đi, ta muốn mẫu hậu rồi, Lý Thái cưng chiều cười nói, hảo, cái này thì đi vào, Tô Bạch không động, nhân ra người một nhà tụ họp. Chính mình dính vào giống như là chuyện gì xảy ra. Cũng không các loại Tô Bạch chuyển bước. Trưởng tôn hoàng hậu thanh âm một lần nữa vang lên. Sửu Nghiêu a, khác ở bên ngoài ngớ ra. Trời lạnh, người cũng tiến vào đi. Nghe vậy Tô Bạch sững sờ. Nhưng cuối cùng vẫn là nghe lời cũng đi vào trong đại điện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN